Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự. Chương đó là, để xem nào, trốn cũng trốn không thoát. À, chương là huynh muội của Cửu Đầu Trùng. Thì báo cáo với anh em đấy là phần trước Phương Hành đã gặp được cái tên Văn Tiên Sinh và cũng biết được tường tận về cái mối nguy của cái môn công pháp kia. Tuy nhiên thì hiện nay đang gặp một nan đề rất là khó giải, đấy là không giải được cái chớ chú hay gọi là nguyền rủa này. Bọn họ chỉ có cách là có thể tự phế võ công hay còn gọi là táng công, nhưng mà như vậy thì tiền đồ tu hành cũng mất luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Cách làm như thế cho dù là hữu hiệu thì Phương Hành cũng sẽ không chấp nhận đâu. Ai, ta cũng không muốn nói cho người kiến nghị này, nhưng đây căn bản cũng là bất đắc dĩ. Văn Tiên Sinh cười khổ. Tiên cảnh này quỷ dị tới cực điểm, há là chúng ta có thể tùy tiện hóa giải. Hiện nay có lẽ còn một tuyến sinh cơ. Nếu cứ tiếp tục tiêu ma, vậy thì một tuyến sinh cơ này cũng mất. Truyền thừa trên người giống như kịch độc ở trong lòng, tùy thời đều có khả năng phát tác, cũng không có khả năng đấu với mấy vị tôn chủ kia. Nói thật, dù cho bọn họ hiện đang hoài nghi ngươi, nhưng đều không cần nghĩ tới việc trấn áp ngươi, chỉ cần chờ đợi ngươi trúng độc là xong. Không thể không thừa nhận thì dù loại thủ đoạn này là rất kinh khủng, cũng là một loại thủ đoạn cao minh đến chí cực. Văn Tiên Sinh càng nói càng tuyệt vọng, càng giống như hàn băng từng tia đâm vào trong lòng Phương Hành. Cũng không đúng. Vậy lúc trước Cửu Đầu Trùng kia làm sao mà thoát được? Phương Hành có một cái ưu điểm, đó là càng tuyệt vọng thì hắn lại càng bình tĩnh. Lúc này Văn Tiên Sinh sớm đã chán nản chờ chết thì hắn lại bắt đầu suy xét về cách thức giải quyết. Tự nhiên liền nhớ tới Cửu Đầu Trùng. Tên này cũng đã tiến vào tiên cảnh. Phương Hành không tin là mấy vị tôn chủ kia không có động tay động chân với hắn. Vậy thì tại sao hắn khoáng qua được tâm kiếp, trộm tiên mệnh rồi đào tẩu được? Cửu Đầu Trùng ư? Văn Tiên Sinh cười khổ, chúng ta làm sao mà so được với hắn? Nói rồi nhìn lên Phương Hành thấp giọng cảm thán. Ta biết ngươi và Ngao Tam Thái Tử bước lên tiên lộ đều có ý thủ địch với Cửu Linh Vương. Nhưng mà ta muốn hỏi ngươi một câu đi, các ngươi có thực sự hiểu rõ về vị đại yêu đệ nhất thiên nguyên qua cả vạn năm qua hay không? Đệ nhất đại yêu qua cả vạn năm qua ở thiên nguyên? Phương Hành bị lời này của Văn Tiên Sinh làm cho kinh hãi, có phần khó mà tin được nhìn hắn. Hắn tuy biết Cửu Đầu Trùng có bản lĩnh lợi hại, nhưng không ngờ rằng hắn còn có một cái danh hiệu uy phong tuyệt luân như vậy. Không sai, Cửu Linh Vương người này ngàn vạn lần không thể xem nhẹ. Hắn tuy thọ nguyên không lớn, nhưng mà một thân tu vi là thông thiên triệt địa, sợ rằng tính được là đệ nhất thiên nguyên ở dưới thánh nhân. Hơn nữa theo như ta thấy, chỉ sợ trong thiên nguyên cửu thánh không phải người nào cũng có thể đối phó được với hắn đâu. Chắc là chỉ có mấy người xếp hạng top đầu mới có hy vọng chấn áp nổi hắn. Ít nhất thì ta từng nghe Lam Tiên Sinh nhắc qua, ngay cả huynh trưởng quán là Câu Ly Đại Thánh cũng cực kỳ kiêng sợ Cửu Linh Vương, đã từng nói qua là Bắc Câu Yêu Địa duy chỉ có Phủ Tang Lão Thánh là có thể trị được hắn. Trong giọng điệu của Văn Tiên Sinh tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Cửu Đầu Trùng này thế hệ các ngươi có lẽ hiểu rõ không nhiều, cùng lắm chỉ biết thủ đoạn mưu đoạt Thương Lan Hải quán mà thôi. Nhưng ta lại biết hắn đã nổi lên từ 4.000 năm trước. Khi đó hắn còn là một tên yêu loại tu hành mới hơn 100 năm, đã sinh ra danh tiếng không nhỏ. Lúc đó Nam Chiêm còn chưa có trục yêu, hắn cũng trưởng thành từ Nam Chiêm. Đương thời ở trong bát đại huyết mạch yêu tộc, căn bản không có Cửu Đầu Trùng nhất tộc. Nhưng mà trong thời gian ngàn năm sau đó, hắn mang theo muội muội của mình cường hành đánh ra danh tiếng ngút trời, lực át bát đại yêu mạch. Hắn làm sao có bản sự lớn như vậy? Phương Hành nhịn không được cả kinh. Chính hắn cũng là người trưởng thành từ một đôi bàn tay trắng, biết rõ sự gian khổ trong đó, thực sự là từng bước huyết lệ, thậm chí trong đó còn có 4 thành vận khí, khó mà nói rõ. Nhờ vậy mới có được thành tựu hôm nay. Chính hắn trước nay cũng không hề xem thường bản thân, tự nhận mình là người có bản sự, bởi vì thế tuyệt đối không nguyện tin tưởng là sẽ có một người khác có thể giống như mình, bắt đầu từ con số 0 mà từng bước lên trời. Từng có lời đồn nói Cửu Đầu Trùng được một phần thái cổ truyền thừa. Văn Thiên Sinh nói hết ra những gì mà mình biết. Ngươi hẳn là cũng biết, lúc trước sau khi tiên thánh đại chiến thời thái cổ, tiên thì bị trục xuất ra tinh không, thánh nhân thì dứt ý trường sinh, lần lượt vẫn lạc ở trên thiên nguyên, trong đó còn có một số người lưu lại được truyền thừa, mà Cửu Linh Vương kia hẳn là có được một phần truyền thừa như vậy. Rất có khả năng còn là truyền thừa hoàn chỉnh của một vị cổ thánh nào đó. Theo như truyền thuyết thì hắn chính là nhờ vào phần truyền thừa kia mới xưng bá một đời, đánh bại thiên kiêu. Chỉ có điều sau này hình như hắn lĩnh ngộ được gì đó, dần dần tiêu thanh biệt tích ở trong lúc phong quang đại thịnh nhất, chứ không phải tính là thử đả tạo cửu đồ trùng nhất mạch ở trong đại tộc yêu loại. Đến lúc một lần nữa xuất hiện giữa thiên địa thì hắn đã trở thành thượng khách của Thương Lan Hải, đại cửu tử của Long Quân đương thế. Còn chuyện sau đó thì chắc là ngươi đã biết. Ta hoài nghi, cửu linh vương kia vô luận là một thân thực lực hay thần hồn đạo tâm đều đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Bởi thế mà đương thời tôn chủ ở tiên cảnh mới không dám là khi bách hắn quá, thậm chí còn muốn lấy tôn vị long chủ để dẫn dụ hắn. Chẳng qua là hắn rõ ràng không có mắc mưu, cũng không biết là từ bắt đầu hắn đã không tiếp thụ ba đạo truyền thừa, hay là dựa vào thần hồn của bản thân để hóa giải tâm kiếp. Tóm lại là hắn không hề bị khống chế, hơn nữa cũng không có chọi cứng với tiên cảnh, mà là trộm đi tiên mệnh rồi đào tẩu. Đại giá là hắn phải lưu lại không ít con cháu. Thật đáng tiếc là chúng ta lại không biết loại công pháp thuần hồn của huynh muội bọn họ. Long mẫu thì thất lạc trong tinh không, bằng không long mẫu kia tốt xấu cũng phải biết một ít truyền thừa thần hồn từ huynh trưởng của nàng, nói không chừng có thể cởi bỏ được tâm kiếp. Tuy hết thảy chỉ là suy đoán nhưng tóm lại đã khiến Phương Hành hiểu thêm vài phần về cửu đầu trùng. Tên này đúng là lợi hại, vô luận là tiên cảnh đương thời, vì kiêng sợ thực lực của hắn không có cưỡng bức hắn luyện ba đại đạo pháp truyền thừa, hay là hắn sau khi truyền thừa ba đại đạo pháp kia lại nương theo thần hồn chi thuật cao minh của bản thân mà hóa giải đi tâm kiếp, chí ít đều có thể chứng minh tên này có thể trốn ra khỏi tiên cảnh. Nó dựa vào không chỉ là vận khí mà là một thân bản lĩnh chân chính, mình không thể so bằng. Đương nhiên, hắn làm thế cũng có vài phần tâm ngoan thủ lạt, mình không đáng phải làm như vậy. Rõ ràng hắn có đại bản lĩnh, lại không nguyện cứng chọi cứng với tiên cảnh, bởi thế mà hy sinh con cháu, bỏ mặc bọn họ mà đi. Hiện nay tuy mình quả thực có một tuyến cơ hội đào tẩu, nhưng lại không nguyện ý hy sinh Lộc Tồn và Ngao Liệt, cho nên phải lưu lại. Nói như vậy, nếu như chúng ta có thể tìm được Vũ Mị Nhi thì vẫn có hy vọng cởi bỏ tâm kiếp sau. Không biết trầm ngâm bao lâu, Phương Hành đột nhiên thấp giọng nói, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Công pháp thần hồn huynh muội bọn họ tu hành là cực kỳ lợi hại, quả thực có khả năng kháng cự, thậm chí hóa giải cả tâm kiếp. Chỉ là... Văn Tiên Sinh cười khổ nói, lúc trước chúng ta thất lạc trong tinh hải, khả năng nàng sống sót được liệu có bao nhiêu phần trăm? Phương Hành cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ngươi đều có thể còn sống mà đi lên tiên cảnh, bọn họ có thần hồn cường đại, lại có cả tiểu thế giới, vì sao không thể chứ? Văn Tiên Sinh hơi ngớ ra, sau đó mới nói, nhưng cho dù bọn họ còn sống đến đây, chỉ sợ cũng đã sớm rời đi. Lấy bản lĩnh của Long Hậu Vũ Mị Nhi kia, hẳn sẽ sớm phát giác được tiên cảnh này có vấn đề. Như vậy nàng rất có khả năng sẽ đi đường vòng, hoặc là nương theo tiểu thế giới của Lam Tiên Sinh, chèm tai mắt người ca, trực tiếp đi qua, không có lý nào lưu lại chỗ này. Văn Tiên Sinh nói rất có lý, nhưng Phương Hành lại một mực nhíu mày, không phản bác mà cũng không phụ họa. Qua cả nửa buổi hắn mới chậm rãi gật đầu, ngữ điệu không cho người ta phản bác. Nếu như nàng sống sót như vậy nàng nhất định cũng ở chỗ này, nhất định là chưa từng rời đi. Văn Tiên Sinh ngạc nhiên, sao ngươi lại dám chắc như vậy? Khóe miệng của Phương Hành nhếch lên nụ cười quái dị. Cậu ruột có thể không muốn cháu ngoại, nhưng mẹ thì làm sao có thể không muốn con trai được. Trước đây cửu đồ trùng trộm tiên mệnh rồi chạy trốn đã để lại không ít con cháu và thế hệ của mình ở tiên cảnh này. Phương Hành trầm ngâm rồi mở miệng hỏi Văn Tiên Sinh, người có biết bọn họ đâu không? Những người bị cửu đồ trùng từ bỏ ấy à? Văn Tiên Sinh nghe vậy thì ngẩn ra, sau một hồi lâu mới trầm trước nói, những người đó ta cũng chưa từng gặp, chỉ có điều có nghe nói qua. Trước đây lúc cửu đồ trùng giảng tới tiên cảnh này lãng phí 3 năm, ở trong 3 năm đó binh tướng mắn mang tới, thế hệ con cháu thuộc hạ đa phần đều bị ba vị tôn chủ thu nhận, giữ ở bên người để tu hành, lấy danh là để chỉ điểm tu hành. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều hiểu, lúc đó bọn họ chắc là cũng có chút kiêng kỵ với cửu đầu trùng, vì vậy cho nên giữ bọn kia lại để làm con tin. Chỉ có điều không ai ngờ thủ đoạn của cửu đầu trùng thực sự tàn nhẫn, ngẫu nhiên có được cơ hội liền trộm lấy tiền mệnh rồi bỏ trốn, căn bản không đoái hoài gì đến những người như bọn họ. Dựa theo đạo lý, nếu cửu đầu trùng đã chạy thoát thì những con tin kia nhất định phải xử tử mới đúng. Chỉ có điều bây giờ ngẫm lại không thấy, ở trong tiên cảnh luôn chú ý tới là bình thản hỉ nhạc, đại khái sẽ không làm chuyện có nặng lệ khí như vậy. Mà đối với ba vị tôn chủ thì người còn chưa có tu tới độ kiếp, cho dù có truyền thừa đạo pháp, tâm kiếp ước chừng cũng không quá lợi hại, tìm hiểu đạo pháp này cũng sẽ không nhanh được. Cho nên ta đoán chừng những người đó hiện còn đang lấy danh nghĩa bế quan mà bị giam giữ ở một nơi nào đó. Đúng vậy, cũng không khác lắm với suy đoán của ta. Phương Hành đã có quyết định, phất tay áo một cái rồi đi ra ngoài, đi tìm bọn họ. Văn Tiên Sinh vội vàng đuổi theo, tìm bọn họ làm gì? Tiếng cười to của Phương Hành từ xa truyền lại, đương nhiên là tìm mẹ cho con trai rồi. Vẫn chưa giải thích quá nhiều với Văn Tiên Sinh, Phương Hành đã trở về thế giới tiên cảnh. Lúc này nhìn qua phía trước, ánh sáng mở vạn dặm, Vong Tục Sơn đã gần ngay trước mắt. Vì vậy chân đạp Tưởng Vân chậm rì rì bay xuống, sau đó nghênh ngang trở về đại điện tĩnh tu để bế quan. Sơn chủ của Vong Tục Sơn nhìn thấy thì nhếch miệng mỉm cười, cũng không hỏi là Phương Hành câu nào. Mà ở bên trong đại điện, hai tên đệ tử trúc cơ kỳ béo mập vừa thấy Phương Hành trở về liền mừng rỡ, nhưng cũng không biết là người sư phụ này vì lợi ích đã suýt chút nữa bán đứng hai đứa chúng nó. Các người cứ trở về đi. Phương Hành kéo lên tâm trạng, thả hai tên đệ tử này trở về, rồi lại thả Lục Tôn và Ngao Liệt ra. Nếu như không cách nào ngăn cản các người tu luyện, ta đây cũng không cưỡng chế để đợi các người nữa. Trước tại sao lại muốn... Ngao Liệt phóng ra vô thức mở miệng, nhưng Phương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn y lạnh lùng nói: "Ta là tỷ phu của ngươi, vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Ngươi bây giờ có thể không hiểu được ta, nhưng nếu như ngươi dám hoài nghi, ta liền đánh quất ngươi. Bây giờ hai người các ngươi muốn tu luyện thì tu luyện, những chuyện khác không cần quan tâm. Nói ngắn gọn, ta sẽ coi chừng các ngươi." Lúc đầu Lộc Tồn và Ngao Liệt bị chấn áp hai ngày trong thức giới của Phương Hành, trong lòng nếu nói không có oán hận là không phải, nhưng một lời oán hận còn chưa phát tiết đã bị vẻ mặt nghiêm túc của Phương Hành chấn trụ. Còn nữa, hiện tại bọn họ tuy nổi lên tâm kiếp nhưng không ngu cũng không điên, biết trước đây Phương Hành diễn xuất là vì tốt cho bọn họ, vì vậy mà lời trách cứ trong chốc lát không thể nói ra. Mà khi Phương Hành để cho họ bế quan, họ chỉ liếc nhau một cái rồi quyết định nghe theo phân phó của Phương Hành. Thực sự là người ngốc có phúc của kẻ ngốc, toàn dựa vào trí thông minh của ta đây đi chiếu cố. Phương Hành nhìn thấy hai người phối hợp như vậy cũng có phần là không thể cười nổi, nặng nề thở dài rồi quyết định không quản thêm bọn họ nữa. Sau khi ngẫm nghĩ kế hoạch một lượt, liền gọi hai đồng tử của Vong Tục Sơn tới để bọn họ chuẩn bị ba tấm bái thiếp, bày một hàng ở trên nấc thang trong đại điện trước mặt, lặng lặng chờ đợi ngày thứ ba. Buổi trưa của ngày hôm sau, bên ngoài Vong Tục Sơn, các loại tiên nhạc nổi lên, từng tiếng phạm âm Phật ý, đại yêu ủ rũ hiển hóa thân hình. Không ngờ là pháp giá của ba vị tôn chủ đều điều khiển tới khi mà ước định ba ngày đến. Mỗi người chiếm một khoảng trời trung trung điệp điệp, có thể nói là thanh thế long trọng, hù dọa người trên dưới Vong Tục Sơn đều phải quỳ xuống. Mà bên ngoài Vong Tục Sơn cũng ngày càng có nhiều người, nhân yêu tiên Phật tụ tập. Có người vì tới xem lễ, có người ăn mừng. Dù sao, mỗi một người trong ba vị tôn chủ đều nhận đệ tử. Chuyện này đối với tiên cảnh dường như là một chuyện vô cùng trọng đại. Lần trước xuất hiện việc trọng đại như thế này đã là chuyện của 30 năm về trước. Vây đẩy chung quanh Vong Tục Sơn, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Tiểu hữu, các ngươi khảo lượng thế nào rồi? Ba pháp giá của ba bên đều chiếm một khoảng trời riêng, từ xa nhìn Phương Hành đang ngồi trên bậc thang phía dưới, cảnh tượng mênh mông cuồn cuộn. Chỉ có điều Phương Hành ngồi phía dưới cũng không biết sắc mặt, nâng ba phần lễ bái sư ở bên người cung kính nói. Đã suy nghĩ cẩn thận rồi, khó có được ba vị sư tôn coi trọng như vậy, muốn nhận ba người chúng ta làm đồ đệ, chuyện tốt như thế này tìm ở đâu ra? Ba người chúng ta đã tìm được đạo pháp thích hợp cho bản thân, chờ bái vào môn hạ của ba vị sư tôn để nghe đại đạo. Hiện tại ba phần lễ bái sư đã chuẩn bị xong, mời ba vị tôn chủ vui lòng nhận cho. Chỉ có điều hy vọng ba vị tôn chủ thứ lỗi cho một chuyện, hai tên kia thực sự quá nóng lòng, bọn họ đã không kiềm chế được bắt đầu tu luyện. Lúc đầu ta người gọi hai người bọn họ đi tham gia lễ bái sư, nhưng bọn hắn lại không chịu tới. Ồ, ba vị tôn chủ nghe xong, trên mặt hoàn toàn không có tức giận mà còn sinh ra mấy phần vui mừng. Đại đức đạo chủ cùng với đại uy yêu chủ liếc nhau, hai luồng thần thức di chuyển vào trong điện, rất nhanh cảm ứng được khí huyết dao động của Lộc Tồn và Ngao Liệt, trái tim vui mừng. Nhưng đối với bọn họ, người càng hữu dụng thì tâm kiếp càng lợi hại. Tâm kiếp của Lộc Tồn và Ngao Liệt đã cường liệt đến mức ngay cả lễ bái sư cũng không tham gia, chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, đại biểu cho tiềm lực của hai người đã vượt xa suy đoán của mình, đây là một chuyện rất tốt. Còn như đại bi Phật chủ cũng rõ ràng có phần tiếc nuối nhìn Phương Hành, thầm nghĩ tại sao mình lại chọn người như vậy cơ chứ. So với hai người kia thì tên độ đệ mà mình chọn có tu vi thấp nhất, rõ ràng tâm kiếp cũng là thấp nhất, tới thời điểm cần dùng đoán chừng tác dụng cũng là yếu nhất. Chỉ có điều nhiều người xem lễ như vậy, làm trò thì đương nhiên vẫn phải làm. Vẻ mặt của ba vị tôn chủ đều ôn hòa mà uy nghi, đạo chủ cười hát hả. Hai tên si nhi nếu đã trầm mê với việc tu hành như thế thì cũng là chuyện tốt, tục lễ này có thể miễn, do ngươi làm thay là được. Sau lễ bái sư, đợi hai người hắn xuất quan, sau đó mỗi người đều đi đạo cảnh và yêu kỳ để tu luyện, còn ngươi thì về Phật cảnh đi thôi. Chuyện này lại dễ nói, Phương Hành thuận miệng đồng ý, lại như chợt nhớ tới một vấn đề vẻ mặt kỳ lạ nói. Chỉ có điều trước khi chính thức bái sư, ta phải thừa nhận một chuyện với ba vị tôn chủ. Ai, trong 3 ngày này, ta không cẩn thận đã làm ra chuyện xấu. Sao? Chuyện xấu? 3 vị tôn chủ liếc nhau, sau đó Phật chủ cười ha hả đặt câu hỏi. Trong 3 ngày này, việc Phương Hành đi ra ngoài, bọn họ đương nhiên có biết, chỉ có điều không có thi triển đại thần thông để thăm dò. Một là lấy tu vi và cảnh giới của bọn họ bây giờ, còn chưa làm được cái chuyện dưới tình huống mà Phương Hành hoàn toàn không phát giác để mà thăm dò, mạnh mẽ quan sát hắn. Ngược lại có thể sẽ làm hắn sinh lòng nghi ngờ. Thứ hai, trong tiên cảnh này đương nhiên có người trưởng ngự tất cả, không cần họ phải quan tâm. Ai, ta đây đã giết một người. Phương Hành thấp giọng thở dài, dáng vẻ vô cùng hối hận. Nói xem. Phật chủ và 2 vị tôn chủ khác liếc nhau một cái trầm giọng nói. Được. Phương Hành gật đầu sau đánh mắt quét nhìn 4 phía, thở hồng hộc mà mở miệng. Trên đường từ Thiên Nguyên tới nơi này có một tên khốn kiếp họ Văn đã từng ám hại ta, lấy mệnh tài của ta mà lại vẫn còn sống. Lúc đầu ta cho rằng hắn đã mất mạng trên tinh hải, không ngờ tới trong tiên cảnh này lại đụng phải hắn. Tên khốn này lại nói khoác mà không biết ngượng, nói cái gì mà xóa bỏ thù cũ hận mới với ta, còn nói sẽ chiếu cố ta trong tiên cảnh. Ha ha, buồn cười. Hiểu ra ta mà cần hắn phải chiếu cố tao. Bình sinh ta hận nhất là 3 loại người. Một là muốn giết ta, 2 là muốn lấn ta, 3 là muốn lấn bạn của ta. 3 loại người này hầu như đều có một chân. Ta còn khách khí với hắn làm gì, thừa dịp hắn không để ý liền giết hắn. Những lời này nói hùng hồn chí khí làm 3 vị tôn chủ đều sửng sốt. Người họ Văn trong miệng người hẳn là Văn Định Viễn của Thiên Nguyên. Qua một lát thì Đại Đức Đạo Chủ mới nặng nề mở miệng. 30 năm trước người này từng bái ta làm thầy, nguyện cầu đại đạo. Ồ, vậy thì không hay rồi, chuyện này nên tính toán thế nào đây? Phương Hành cười hì hì tỏ vẻ có chút ngại ngùng, nhưng nào có chút lòng lĩnh ngộ nào đâu, còn có thể làm sao? Trong lòng 3 vị tôn chủ lúc này đang mắng Phương Hành nhiều chuyện. Chuyện Văn Tiên Sinh bị hại, sao bọn họ lại không biết? Chỉ có điều vốn chỉ là một tên phế nhân, chết cũng chết rồi, chẳng lẽ thực sự vấn tội hay sao? Nếu như Phương Hành không nói, đoán chừng cũng không có ai hỏi tới gã. Nhưng hắn lại cố tình nói ra trong hoàn cảnh này, làm cho người ta không thể không tốn chút tâm tư để che giấu. Cố thủ hận đều là ma chướng cả, người cầu đạo không thể quá chấp nhất, về sau ngươi cũng phải... Không có cách nào, 3 vị tôn chủ phải nói vài câu dễ nghe để che giấu một chút, nhưng mục đích thực sự của Phương Hành lúc này mới lộ ra. Hắn cười nói, mặc dù là ma chướng, nhưng cũng là ma chướng phải hóa giải, nếu không mỗi ngày đều lo lắng trong lòng, ta nào còn tâm tư tu hành nữa. 3 vị tôn chủ, còn có cả sư phụ đại hòa thượng của ta, lời nói giống y hệt như ngài nói vậy, đại thù lớn như vậy không có cách nào mà để cho qua đêm được. Ngày hôm nay bị tức giận thì ban đêm phải dùng kiếm để giết được hắn, tên họ Văn này đã làm thịt thì cho qua. Chỉ có điều ta lại nghe nói một đám thủ hạ và con cháu cùng thế hệ của tên khốn cửu đầu trùng kia vẫn đang bị nhốt trong tiên cảnh sau. Xì xào, cái tên cửu đầu trùng này quả thực quá vang dội ở tiên cảnh. Vừa nghe hắn nhắc tới lập tức thiên địa yên lặng, sau đó thì náo động xôn xao. Đám người kia có thâm cửu không đội trời chung với ta. Phương Hành vận chuyển pháp lực, giọng nói chuyển khắp nơi. Nếu không giết chết bọn chúng, ta không thể nào tu thành được. Thực sự là chưa từng thấy qua người nào bái sư như thế này. Ngay cả danh phận còn chưa quyết đã muốn xin chỉ thị giết người. Hơn nữa, nếu như người thực sự muốn giết người như vậy, dù sao tới một mức độ nào đó, đối với 3 vị tôn chủ, thì trước đây giữ lại thế hệ con cháu cùng với thuộc hạ của cửu đầu trùng cũng chỉ là một vài vật hy sinh mà thôi. Thật ra mức quan trọng là kém xa đám người Phương Hành. Hơn nữa trên mặt tội danh, những người này chính là tội đồng mưu với cửu đầu trùng, giết họ cũng không sao. Nhưng mấu chốt là nếu nói chuyện đó trước đám đông như hôm nay lại làm cho người ta có phần khó làm. Từ trước đến nay lấy dáng vẻ kỳ nhân tiên phong đạo cốt nên có của 3 vị tôn chủ thì không thể nào có khả năng trực tiếp đồng ý với câu nói của ngươi. Nói là không thành vấn đề, ngươi cứ giết hết đám đi mà rửa, báo thù rửa hận, chỉ cần có thể thực sự theo ta tu đạo là được. Thật là quấy rối, người tu hành dưỡng tâm là nhất, sao có thể có lệ khí nặng như vậy? 3 vị tôn chủ đều vì vấn đề của Phương Hành mà trầm mặc một lúc, sau đó lại do Đại Đức Đạo Chủ quát lạnh một tiếng, bắt đầu giáo huấn Phương Hành. Ngươi đừng có nên ghi hận trong lòng như vậy, mà tu hành cho tốt. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ cho phép ngươi gặp mấy người đó một lần để hóa giải ân cừu. Chỉ là nếu như ghi hận như thế, vô ích đối với việc tu hành của ngươi. Hy vọng về sau ngươi thu liễm sát tâm lại, ở trong tiên cảnh dưỡng tâm sửa tính cho tốt. Được, Phương Hành đã sớm liệu được câu trả lời này, nghe vậy cười nói. Vậy chuẩn bị khi nào mới cho ta gặp mặt bọn họ? Chúng ta sẽ thương lượng kỹ càng một phen, ngươi vội cái gì? 3 vị tôn chủ liếc nhau một cái, giọng nói có chút nghiêm túc dạy dỗ Phương Hành một câu, sau đó thì dắt tay nhau rời đi. Giả bộ có mệt hay không? Phương Hành cười lạnh một tiếng, có phần khinh thường nhìn bóng lưng của 3 vị tôn chủ đi xa, khẽ lắc đầu. Hắn biết ba vị tôn chủ này sẽ không bằng lòng với mình ở trước mặt nhiều người như vậy, nhưng cũng biết bọn họ nhất định sẽ bằng lòng với đề nghị của mình, chỉ là không biết sẽ dùng loại phương thức nào mà thôi. Dù sao bọn họ là muốn nhận ba người làm đồ đệ chính là một chuyện bình thường. Vừa hay sau khi biết được một chuyện xấu không có đạo lý nào là không nhanh chóng nghĩ cách trấn an mình. Còn nữa, Lộc Tồn và Ngao Liệt đều đã bắt đầu tu hành, bọn họ cảm ứng được tâm kiếp trên người mình càng lúc càng nặng. Bọn họ cảm ứng được thì sẽ không quá nghi ngờ mình. Mà bây giờ, tin mình muốn giết đi mầm mống của cửu đầu trùng đã nương vào cảnh tượng này để truyền ra ngoài. Phương Hành không tin là có một vài người trong bóng tối còn có thể ngồi yên. Nếu như Long Mẫu ở trong tiên cảnh, há có thể ngồi yên nhìn mình giết hài tử và tử tôn của bà ta. Con mụ này lúc ở Tinh Hải tính toán mình như thế nào, hiện tại cũng nên đến phiên mình tính toán lại nàng. Kỳ lạ, tiểu nhi này vì sao lại có sát tinh lớn như vậy? Hắn thực sự muốn giết hết đám con cháu thế hệ sau của cửu đầu trùng mới có tâm tư tu đạo sao? Lúc này ba vị tôn chủ rời khỏi tiên cảnh cũng đang thương lượng, trong miệng chỉ cảm thấy có điểm đáng ngờ. Với quan điểm của bản tọa thì không cần để ý tới tiểu nhi này. Lần này trong ba sinh linh tới Tử Thiên Nguyên thì hai người trước đều đã nằm trong lòng bàn tay, chỉ còn mỗi hắn không ngờ phiền phức đến thế. Rõ ràng đã sớm truyền thừa rồi, nhưng đến bây giờ lại vẫn tiếp tục chống đỡ, không có ôn thuần giống như chúng ta dự đoán. Theo ta thấy đây cũng không phải người dễ đối phó, không chừng còn là cửu đầu trùng thứ hai. Nếu như chúng ta chiều hắn quá, không chừng sẽ lọt bẫy của hắn. Theo ta thấy hay là dứt khoát không để ý tới hắn nữa, mặc cho hắn làm ầm ĩ, sớm muộn gì cũng bị đạo trướng cắn nuốt thôi. Đại uy yêu chủ lạnh lùng nói, có vài phần khinh thường Phương Hành. Đúng, đã có một cửu đầu trùng trước đó rồi, chúng ta cẩn thận một chút là hơn. Đại đức đạo chủ cũng nhẹ nhàng gật đầu tán thành ý kiến của yêu chủ. Bọn họ đều là già sắp thành tinh, đương nhiên là không đẩn mức đó. Phương Hành nói bọn họ không tin, tối thiểu không hoàn toàn tin. Mặc dù không biết Phương Hành đặc biệt muốn giết thế hệ con cháu của cửu đồ trùng là vì cái gì, nhưng trong suy nghĩ đã không muốn phối hợp với Phương Hành. Một là ngại phiền phức, hai là lo lắng Phương Hành làm vậy, không biết là có hành động dấp tâm hại người nào không, cuối cùng sẽ phá hủy đi kế hoạch của bọn họ. Chỉ là ý kiến của hai người bọn họ thống nhất, nhưng Phật chủ bên cạnh thì đang nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có phần âm sầm khiếp người. Hai người các ngươi nói thật là nhẹ nhàng, vậy đặt bản tôn ở đâu? Lần này ba tên học trò vừa may là mỗi người nhận một đứa, hai đệ tử của các ngươi thì khá là thuận lợi, đến phiên ta các ngươi lại đứng một bên chế giễu sao? Thật không dám giấu giếm, bây giờ càng nhìn tiểu tử này ta càng thấy thích hợp để làm tế phẩm trong Phật môn của ta. Cái gì mà thế hệ con cháu của cửu đầu trùng, cái gì mà tấm gương của cửu đầu trùng, bản tôn lười để ý tới, vẫn nên trấn án hắn cho tốt, đán mau mau tu hành mới phải. Nghe xong lời nói của Phật chủ, đại đức đạo chủ cùng với đại uy yêu chủ đều từ chối cho ý kiến. Phật chủ lại cười lạnh, các ngươi cũng đừng không xem hắn ra gì, tuy là tiểu nhi kia cũng trúng Phật chứng của bản tôn, sớm muộn gì rồi cũng biến thành một tiểu hòa thượng khéo léo, nhưng thời gian hắn kháng cự càng dài, với ta sẽ càng phiền phức hơn. Ta không sợ đến lúc đó tế phẩm hiến cho cảnh chủ so giá sẽ kém hai người các ngươi. Ta muốn biết nếu như cảnh chủ biết là các ngươi cố ý không phối hợp, làm cho tế phẩm yên lành lúc ban đầu định hiến cho hắn lại trở thành cái dáng vẻ nửa được nửa không. Ta hiển nhiên cũng phải chịu tội, nhưng hai người các ngươi chẳng lẽ thoát được sao? Những lời này vừa nói ra, cho dù là đạo chủ hay yêu chủ đều biến sắc, sau một hồi lâu mới cúi đầu thở dài. Thôi được rồi, theo hắn đi, chỉ là đừng có để cho hắn giết sạch tế phẩm thành thục. Vương Hành sư đệ, mới rồi sư tôn truyền tin là nể tình ngươi tu hành không dễ, trong lòng còn có chấp niệm, muốn siêu thoát sẽ càng gian nan. Ông ấy không đành lòng nhìn ngươi trầm luân vào nghiệt hải, muốn giúp ngươi có ngày tự tại, muốn hóa giải kiều hận giữa ngươi cùng với mấy vị tiểu long vương của Thiên Long Hải. Hy vọng là các ngươi gặp nhau một lần. Sáng sớm ngày mai tiểu tăng sẽ lần nữa tới đây dẫn ngươi đi Hắc Thiên Hà. Hy vọng đến lúc đó ngươi gặp được mấy vị long tử long tôn kia, có thể nói chuyện hảo hảo với bọn họ, hóa giải kiều hận, đừng có nhớ mãi trong lòng. Sau khi ba vị tôn chủ rời đi, tên đồ đệ đại bi Phật chủ là Bất Trần Tăng liền chạy tới Vong Tục Sơn gặp mặt Phương Hành nói chuyện. Tuy là hòa thượng này đầy miệng đều nói hóa giải tha thứ, nhưng Phương Hành lại nghe ra được hàm xúc khác ở trong đó. Xem ra một vài người thực sự là hy vọng mình nhanh chóng tu hành, không kịp đợi mà đồng ý với tất cả yêu cầu của mình. Chỉ là đến bước này trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng. Đến ban đêm vẫn ngồi xếp bằng ở cửa đại điện, trong tay cầm một vò rượu trắng lẳng lặng chờ đợi một đêm. Hắn đang đợi Long Mẫu nghĩ biện pháp liên hệ với mình. Thế hệ con cháu của cửu đầu trùng cũng chính là đám Long Thái Tử trước đó chiếm đoạt Thương Lan Hải Long Cung, giống như Ngao Cuồng, Ngao Bại cũng đều là con trai của ruột con trai ruột của Long Mẫu Vũ Mị Nhi. Phương Hành không tin là Long Mẫu cứ như vậy trừng mắt nhìn bọn họ bị giam trong tiên cảnh, sinh tử chỉ trong sớm tối mà lại không chịu ra tay cứu giúp. Cho nên trong suy đoán của hắn, nếu như Long Mẫu vẫn còn sống trong tiên cảnh của tinh hải này, như vậy thì tất còn chưa tới, nhất định là đang âm thầm tránh đi, rồi tìm cách cứu viện nhóm con trai của nàng. Đám Long Tử Long Tôn này vẫn còn ở đây thì nói rõ là nàng ta chưa thành công. Mà lúc này Phương Hành muốn ép nàng ra mặt gặp mình, mượn phương pháp thần hồn của nàng ta. Thành thật mà nói thì biện pháp này không thể dựa vào quá nhiều, nhưng Phương Hành vẫn làm như vậy. Cho dù là hiện tại Long Mẫu có phải đang ở trong tiên cảnh này hay không, hắn cũng không có căn cứ chính xác, nhưng hắn vẫn quyết định làm thế. Nếu thành công thì có thể ép Long Mẫu hiện thân, ép nàng ta phải hợp tác với mình. Còn không thành công thì chẳng qua chỉ giết mấy tên Long Tử Long Tôn tạp huyết mà thôi, bản thân cũng chẳng chút đau lòng. Vẫn chờ đến quá canh hai, Phương Hành mở mắt ra, chỉ thấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có chút thay đổi nào. Long Mẫu không lấy bất kỳ phương pháp nào để liên hệ với mình. Không biết nữ nhân này là thực sự không có trong tiên cảnh, hay là quyết định chủ ý, chưa thấy quan tài thì không đổ lệ, dám không gặp mặt mình. Phương Hành cũng lười xía vào, từ từ đứng dậy vươn người một cái, sau đó một cước đá bình rượu bên cạnh lan lồng lốc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua chung quanh mà lẩm bẩm. Người không hiện thân, ta để người chờ mà xem. Lúc nói như vậy, trong giọng nói của hắn tràn đầy sát khí, vẻ mặt chưa bao giờ lạnh giá như vậy. Nhưng sau khi tiến vào trong đại điện, lại nghe thấy bên ngoài cánh cửa có tiếng leng keng vang lên, một hòn đá nhỏ lăn tới. Đó là một hòn đá nhỏ không tầm thường, thoạt nhìn khó có thể nhận ra. Nhưng Phương Hành sau khi nhìn thấy hòn đá, vẻ mặt hơi cứng lại, sau đó nở nụ cười trầm thấp. Cuối cùng thì người vẫn phải xuất hiện. Hắn nhìn hòn đá nhỏ nhẹ giọng nói, cũng không có ai trả lời hắn. Lại có một sợi tóc không biết từ đâu bay tới nhẹ nhàng xẹt qua mặt hắn. Phương Hành vươn hai ngón tay kẹp lấy sợi tóc kia, nhẹ nhàng thu vào tay áo. Ngươi cũng đã biết rồi, ngươi lại ép ta tới gặp ngươi, có biết bao nhiêu là mạo hiểm có biết không? Sợi tóc kia sau khi được Phương Hành thu vào trong thức giới, liền phát ra thay đổi kinh người. Bỗng nhiên bên trên hiển lộ ra pháp lực, sau đó hóa thành dáng vẻ của một nữ nhân, chính là Long Mẫu yêu diễm. Chỉ là thân hình nhàn nhạt, rõ ràng chỉ là một phân thân. Hơn nữa vì rất sợ người khác phát hiện, cho nên hạn chế linh lực lớn nhất có thể của phân thân. Ở một mức độ nào đó chỉ có thể dùng để truyền đi một vài tin tức. Ta không quan tâm người mạo hiểm bao nhiêu, ta cũng đâu có dễ chịu gì. Các ngươi đừng mong có thể sống dễ. Phương Hành ngẩng đầu nhìn Long Mẫu Vũ Mị Nhi, nhẹ nhàng cười nhạt. Các người tới tiên cảnh từ lúc nào? 30 năm trước, Long Mẫu Vũ Mị Nhi trả lời thản nhiên, giọng nói trầm thấp. Trên thực tế tên ngu ngốc họ Văn kia lúc mới tiến vào tiên cảnh thì chúng ta đã tới. Chỉ có điều khác với việc hắn lỗ mãng xông vào đây. Khi tiến vào tiên cảnh này ta đã cảm ứng được nơi này có khí tức của huynh trưởng lưu lại. Vì vậy mà chúng ta không hiện thân. Vốn định trước tiên sẽ quan sát một đoạn thời gian, thăm dò đường từ tên ngốc kia một chút rồi lại tính. Sau lại lần lượt có những chuyện đáng sợ xảy ra. Chúng ta không dám hiện thân nữa, mà ẩn thân trong tiểu thế giới, trốn một lần là 30 năm. 30 năm mà còn chưa cứu được người sau. Phương Hành nở nụ cười, ánh mắt nhìn Long Mẫu có vài phần khinh bỉ. Lúc đầu đã thăm dò tất cả tình trạng, lúc này là đại hội luận đạo mở ra, khả năng có thể cứu người. Long Mẫu nhẹ nhàng trả lời, sau đó nhìn Phương Hành, ánh mắt cực kỳ căm hận. Cho tới khi ngươi dùng thủ đoạn độc ác bậc này. Ê, đừng có nói vậy nha. Phương Hành có chút xấu hổ cười khan nói. Ta đây tối đa chỉ có chút vô sỉ thôi, không đến mức phải nói là độc ác chứ. Không hài lòng thua kém nửa câu. Về điểm rốt cuộc Phương Hành vô sỉ hay ác độc, hai người hiển nhiên rất khó là có cùng nhận thức. Sau khi trầm mặc một cách lúng túng, Phương Hành quyết định mở miệng trước, ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn Long Mẫu rồi ho một tiếng mà nói. Thôi, không cần nói nhảm nữa. Người đã 30 năm vẫn âm thầm lẩn trốn, hẳn là hiểu rõ rất nhiều về tình cảnh ở trong tiên cảnh này. Chuyện bọn ta tới đây người tất nhiên cũng biết. Trước đây nếu ta đoán không sai thì nhất định là đang âm thầm vừa trốn vừa chế giễu ta. Ngược lại là ta thì cũng nhất định làm vậy. Hoặc là nói căn bản đang chờ chúng ta, giúp các ngươi phân tán lực chú ý của tiên cảnh để cho ngươi dễ dàng cứu người sau. Bất kể như thế nào, nếu ngươi đã bị ép ra ngoài thì cũng biết mục đích ta muốn tìm ngươi để làm gì. Vừa nói nhẹ nhàng, ánh mắt của hắn liền quan sát Long Mẫu, tỏ thái độ đi. Ngươi muốn ta giúp các ngươi giải đạo chướng xong. Long Mẫu trả lời rất dứt khoát, chỉ là lúc nói, vẻ mặt có sự chế nhạo khó tả. Phương Hành nhẹ gật đầu một cái. Ngươi phải biết, giả sử ngươi không giúp được ta, ta đây sẽ giết chết tất cả con cháu của ngươi. Ngươi, sắc mặt của Long Mẫu đại biến, thậm chí hiện lên vẻ âm lãnh đáng sợ. Còn Phương Hành thì chính diện nhìn nàng, vẻ mặt không thay đổi chút nào. Vừa nhìn vẻ mặt của Long Mẫu, Phương Hành đã biết nữ nhân này sẽ không thoải mái hợp tác với mình, thậm chí sẽ không thoải mái nói ra sự thật. mà hắn thì không có thời gian rông rải với nàng ta, cho nên một câu nói liền dồn nàng ta tới chỗ chết. Chỉ cần ngươi không muốn giúp ta, ta đây nhất định giết hết tất cả con trai của ngươi. Chỉ cần ngươi không giúp được ta, ta cũng giết tất cả con trai của ngươi. Đơn giản như vậy thôi. Chúng ta không phải là bằng hữu, đương nhiên cũng không có giao tình gì đáng nói. Cho nên ngươi phải biết ta nói là sự thật. Phương Hành đối mặt với ánh mắt hung ác của Long Mẫu chỉ cười nhạt một câu. Long Mẫu trầm mặc đối với Phương Hành nàng quả thật bất đắc dĩ. Ban đầu trong tinh hải có thể coi là đã tính toán hắn, kết quả lại bị hắn tẩu thoát. Sau bọn họ lưu lạc trong tinh hải, không ai ngờ tới không biết hắn dùng phương pháp gì, chẳng những trốn thoát, hơn nữa còn làm cho cả tinh hải chả còn chút lại chút nào. Ngay cả mình cũng suýt nữa bị liên lụy vào đó. Về sau mình sớm tới tiên cảnh, ở dưới tình huống trong tiên cảnh không có chỗ nào là không có ý thức càn quét, ước chừng phải dùng thời gian 30 năm này để đi tìm tới nơi mà nhóm con trai bị giam cầm, lại định ra một kế hoạch thật kín đáo chu toàn, chuẩn bị cứu bọn họ. Thật không ngờ kết quả cuối cùng lại bị tên nhãi này ép phải ra mặt. Tên tiểu khốn kiếp này tuyệt đối không phải là người tốt. Hắn căn bản là một mình tự hót rồi lại tự mình đánh giấm khen hay, nhất định sẽ lôi kéo người khác gặp phải vận rủi, xui xẻo theo. Long Mẫu nhận thức được điểm này nên tuyệt không hoài nghi lời hắn. Ta quả thực biết cách giải đạo chướng như thế nào. Sau một hồi lâu trầm mặc, Long Mẫu chậm rãi mở miệng. Nhưng trước tiên người phải giúp ta cứu người. Nghe xong nửa câu đầu của Long Mẫu, cả người Phương Hành giống như thư giãn ra, hầu như có cảm giác là thoát lực. Chờ mong lâu như vậy, đợi lâu như vậy, rốt cuộc có được đáp án, áp lực đột nhiên tiêu biến, cảm giác lại mãnh liệt như vậy. Chỉ có điều sau khi nghe nửa câu sau của Long Mẫu, hắn lại cười lạnh. Việc đã đến nước này, chúng ta không nên coi nhau như kẻ ngu có được không? Chẳng lẽ ta thực sự ngu đến vậy sao? Chỉ nhờ vào một câu nói không đầu không đuôi của ngươi, ta liền phải khổ tâm đi giúp ngươi cứu người. Kết quả sau khi cứu bọn chúng ra, ngươi lại tùy tiện lươn lẹo với ta. Ngươi cảm thấy trên đời này là có chuyện tốt như vậy sao? Long Mẫu nhíu mày. Vậy ngươi muốn thế nào? Phương Hành trả lời thẳng thắn. Trước giúp ta cứu hai tên ở trong kia, sau đó ta sẽ cứu đám tạp chủng của ngươi ra. Long Mẫu nghe thấy mấy chữ tạp chủng thì mày liễu dựng thẳng, lửa giận cực lớn, nhưng qua một lát vẫn mạnh mẽ đè xuống lạnh lùng nói. Chẳng lẽ sau khi ta giúp ngươi cứu nhóm người kia, lại không lo là ngươi sẽ bán đứng ta sao? Ngươi không ngu thì ta cũng không ngu. Vậy thì cũng chẳng có cách nào, Phương Hành nhàn nhạt nói. Mỗi khi động tới cái kiểu đàm phán không trên không dưới này, ta cũng chỉ có thể chiếm lợi ích mà thôi. Chuyện cứ định như vậy đi. Trước tiên người ta cứu bọn họ cho tốt, sau đó ta giúp người cứu người. Cùng lắm thì ta tùy tiện lập thệ vậy. Không có lửa gạt ngươi là được chứ gì. Nghĩ hay quá nhỉ. Con của ngươi có mấy người? Phương Hành đột nhiên lên giọng nhìn chằm chằm vào Long Mẫu. Ta có thể giết từng người một, giết tới khi tâm tư của ngươi đau đớn mới thôi. Ngươi... Long Mẫu đột nhiên ngậm miệng không nói, nhưng lửa giận đè nén trong mắt là không ai không thấy được. Qua thật lâu rốt cuộc Long Mẫu chậm rãi hít vào một hơi, dường như đã thừa nhận là mình không chiếm được chút lợi lộc nào của Phương Hành trong lần đàm phán này. Hai người bọn họ, một người vô sỉ, một người âm hiểm, nhưng sự âm hiểm của nàng ta rõ ràng ở nhiều phương diện, không thể sánh bằng sự vô sỉ của Phương Hành. Tuy là uất ức nhưng chỉ có thể làm theo kế hoạch của hắn. Suy nghĩ hồi lâu, nàng nhẹ nhàng thở dài. Mà thôi, chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, cũng trước tiên nghĩ cách trốn khỏi tiên cảnh này rồi lại nói. Hà tất phải đối chọi gay gắt như vậy? Ta cũng không lừa ngươi, đối phó với đạo trướng ta quả thực là có cách, chỉ có điều còn chưa thể trực tiếp chữa khỏi cho bọn họ, chỉ có thể nói cho ngươi biết mà thôi. Nói ra nghe thử. Phương Hành chăm chú truy hỏi, không dám có chút buông lỏng nào. Long Mẫu cũng thông suốt ngẩng đầu lên. Trước tiên ngươi phải lập thệ làm trao đổi này giúp ta cứu người. Ta lập thệ, giả sử ta làm trái lời đã nói, sẽ để cho cửu đầu trùng thuận lợi đi qua tiên lộ, mọc cánh thành tiên. Phương Hành không chút do dự nói ra một câu làm cho Long Mẫu nghe thấy mà sửng sốt. Kỳ thực muốn hóa giải đạo chướng kia cũng không khó. Long Mẫu trầm ngâm một phen rồi trả lời. Tu vi càng cao đạo chướng càng mạnh, cho nên chỉ cần tán tu vi đi là được. Choang. Long Mẫu còn chưa nói xong, Phương Hành đang cầm một vò rượu từ từ uống. Vừa nghe nàng nói đột nhiên dùng sức, quăng bình rượu vào chân của nàng ta. Mảnh vỡ lẫn cả rượu văng tung tóe vào, làm Long Mẫu càng hoảng sợ hơn, lời sau cũng không tiếp tục được nữa. Con đàn bà thối tha, mày muốn chơi tao hay là đang đùa với tao hả? Bớt nói nhảm đi. Ánh mắt của Phương Hành cực kỳ sâm lãnh nhìn chòng chọc vào Long Mẫu, lừa giận trong lòng hắn có thể nói là không giả chút nào. Long Mẫu đã đến bước này rồi mà còn muốn chơi trò gian trá với hắn. Lời này nàng ta nói ra đương nhiên là phương pháp tán công mà lúc trước Văn Thiên Sinh từng nói. Chỉ cần tản tu vi đi thì sẽ không còn đạo chướng nữa. Đạo lý này có người ngu nào mà không biết, còn cần nữ nhân này tới nói nhảm hay sao? Trong lòng vốn hy vọng lại bị Long Mẫu làm cho tụt hết cả cảm xúc, Trong lòng Phương Hành tràn đầy lửa giận không thể kiềm chế được, ngay cả giả tạo ngoài mặt cũng lười làm, trực tiếp không nể mặt. Ây, nổi giận lớn như vậy để làm gì? Bị lửa giận đột nhiên của Phương Hành làm cho hoảng sợ, sắc mặt của Long Mẫu cũng thay đổi, sau hồi lâu mới nhẹ giọng cười thay đổi ngữ điệu mà nói. Ta cũng không nói tán đi tu vi là biện pháp duy nhất mà, chỉ có điều đó là một phương pháp đơn giản nhất thôi. Trừ nó ra phương pháp khác không phải là không có, chỉ có điều nó không đơn giản như phương pháp này, hơn nữa người người có thể dùng được. Thấy Phương Hành không âm không dương nhìn mình, không có ý muốn nói gì, nàng ta lại tự giễu cười, sau đó tiếp tục nói. Các ngươi có lòng tin với ta như vậy, không phải là bởi vì chuyện huynh trưởng kia của ta chạy ra khỏi tiên cảnh làm cho các ngươi hy vọng sao? Phương Hành tỉnh bơ, chân mày không động, Long Mẫu lại nói. Kể từ các ngươi đoán không sai, vị huynh trưởng kia của ta quả thực đã hóa giải được đạo chướng của bản thân. Hơi dừng một chút lại bổ sung, hoặc là nói hắn căn bản không có trúng đạo chướng. Hiện tại trời đã sáng, đợi khi Bất Trần Tăng tới tìm ta thì đến lúc xuất phát, ngươi có thể nói nhảm nhiều thêm một chút. Phương Hành không thể tiếp tục nhìn dáng vẻ nữ nhân này thừa đức đực thả câu, nhàn nhạt nói một câu. Long Mẫu thực sự lấy làm kinh hãi, dáng vẻ kiêu ngạo đã giảm đi mấy phần, khoát tay một cái mà nói. Mà thôi, hà tất phải lằng nhằng như vậy, nói lời thật lòng với ngươi. Kỳ thực phương pháp hóa giải đạo chướng rất đơn giản, cái gọi là đạo chướng này chẳng qua là một loại tâm kiếp, chính bởi vì ngươi muốn đắc đạo mà vô đạo, mà truyền thừa trong tiên cảnh lại chỉ cho ngươi phương hướng cầu đạo, cho nên mới bị trúng chú. Hơn nữa càng hãm càng sâu, cho tới khi hoàn toàn bước lên con đường tà đạo. Chuyện này giống như ngươi là một hán tử, thanh tâm quả dục cả đời người, nhưng bỗng nhiên lại có một tiểu mỹ nhân như ngọc ở trước mặt ngươi, tuột bỏ xiêm y, hiện ra dáng vẻ mị hoặc. Tử hỏa vừa lên, thì cho dù ngươi biết trong đó có gì mở ám, ngươi cũng sẽ nhào tới mà đóng gạch. Ặc, cho dù là tình thế đang khẩn trương, nhưng Phương Hành nghe được chuyện này cũng không nhịn được mà ngớ ngẩn. Vẻ mặt quán trở nên cực kỳ đặc sắc, sau đó dựng một ngón tay cái lên, tặng một nút like, khen từ đáy lòng. Ví dụ này thực sự là lợi hại, tiểu gia lần này xem như bội phục ngươi. Nói xong nhìn Long Mẫu từ trên xuống dưới mà than thở. Nếu không phải sớm biết ngươi là mẹ của mấy đứa bé, không chừng hiện tại ta đã nhào vào ngươi. Cút, ta còn là mẹ vợ của ngươi đó. Long Mẫu phì một cái lại tựa như có chút e lệ, mặt đỏ tới như sắp nhỏ cả da máu. Ví dụ này mặc dù có chút thô tục, nhưng nó có ý nghĩa tương đồng với chuyện này, cho nên muốn hóa giải cũng rất đơn giản thôi. Chỉ cần chính ngươi có được đạo chân chính, như vậy đạo chướng mà người khác áp đặt cho ngươi dĩ nhiên sẽ tự động hóa giải. Huynh trưởng ta sở dĩ không bị lây dính bẫy của bọn họ không phải bởi vì thần hồn quán mạnh mẽ bao nhiêu, mà bởi vì hắn sớm đã có đạo của mình, vạn tà bất xâm, cho nên đạo chướng này vô dụng với hắn. Mà sau khi ta cứu được các con mình ra, cũng sẽ dùng phương pháp này để làm cho hắn tạm thời ngưng việc tu hành lại, tĩnh tâm tìm đạo. Khi nào có đại đạo của riêng mình, làm sáng tỏ phương pháp của mình, thì mới được tiếp tục tu hành. Có đạo của mình, cả người Phương Hành giống như đang mơ, rồi một tát chậm rãi thẫn thờ là thật. Bởi vì tu vi và kiến thức của hắn bây giờ cũng không cạn, đương nhiên có thể suy nghĩ ra chuyện này là thật hay giả. Vừa nghe Long Mẫu nói thì hắn biết đây là lời thật, chỉ là đại đạo. Bao nhiêu người muốn cầu đại đạo mà không được, đạo của riêng mình nào dễ có được như vậy. Đã nói nhiều như vậy, sẽ dạy cho người một cách. Long Mẫu cười tủm tỉm bổ sung một câu. Muốn đắc đạo, thật ra cũng không phải không có phương hướng để đi theo. Truyền thừa của Tam giáo chính là phương pháp cầu đạo, chỉ có điều nó không hướng tới đạo của từng người. Giả sử như người tu luyện truyền thừa của Tam giáo không thể hoàn toàn tìm hiểu, mơ mơ màng màng, thì chẳng khác nào làm giá y cho người khác. Nhưng nếu ngươi có thể tìm hiểu được triệt để, cũng từ đó ngộ ra được đạo của mình, vậy bọn họ sẽ lại làm lợi cho ngươi. Còn như nếu có thể tìm hiểu được chính xác hay không, thì đó là chuyện của ngươi, đó không liên quan gì tới ta nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.